chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3756, chương 3666, nàng tình. Mắt thấy Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế hai người uống vây mà đến. Mạch Quang Dina trong mắt lóe lên một tia màu sắc trang nhã. Nàng hiện tại cảnh giới nói đúng ra cũng không phải là nàng chân thực lực lượng, mà chính là Sauron phát ra. Thực nàng thực lực cùng Lăng Đông Thừa không sai biệt lắm, cho nên mới bị Lăng Đông Thừa huyền giới châu đưa cánh tay đánh nổ. Nàng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đôi mắt biến thành một người khác, quanh thân khí thế đột nhiên cất cao, nhất đạo pháp tắc bọc lấy nàng bạo chết cánh tay. Trong chớp mắt thì một lần nữa dài ra mới ra, nàng mở ra tinh tế bưng bít lấy lăng không một chảo. Cầm ra từng đạo pháp tắc ném ra, phốc phốc, Thiết Huyết Đại Đế bụng dưới nhất thời bị xuyên thủng. Xuất hiện một cái to như nắm tay vết thương. Ách, Thiết Huyết Đại Đế hoảng hốt một tiếng, lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn lấy Mạch Quang Dina. Lăng Đông Thừa thấy thế, trên mặt co lại, vung lên huyền giới châu đang muốn đập tới, thấy hoa mắt, ai u, Lăng Đông Thừa che miệng lùi lại đến Thiết Huyết Đại Đế bên người. Mở ra tay xem xét, trong tay xuất hiện mang máu hai cái răng. Vương Đại Đông mắt trợn tròn, nhìn lấy Lăng Đông Thừa trong miệng xuất hiện một cái đen nhánh cửa động. Ta mẹ nó, Lăng Đông Thừa tức giận đến tay run. Lão tử răng cửa. Hắn cầm trong tay hai khỏa răng vứt trên mặt đất, tức giận đến giơ lên huyền giới châu ném ra. Mạch Quang Dina sắc mặt biến hóa, đưa tay ngăn cản, bị oanh kích lấy lùi lại ra ngoài. Lăng Đông Thừa giống như đánh tiếp tục đồng dạng, cả người nổi giận đuổi theo. Lão Lăng, Thiết Huyết Đại Đế sắc mặt tái xanh, cản đều ngăn không được. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, mi tâm bắn ra một vệt kim quang, đâm lui về phía sau Mạch Quang Dina. Mạch Quang Dina nhẹ hừ một tiếng, nhấc tay nắm lấy cái kia đạo kim mang, đem bóp nát. Vương Đại Đông bước ra một bước, đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Đồng thời, hắn kiếm khí chỉ thiên, nguy nga hùng vĩ sát lục kiếm cung xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Giống như một tòa thần đế đồng dạng, Mạch Quang Dina ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ hừ một tiếng, đưa tay đánh ra nhất đạo pháp tắc đem đỉnh đầu sát lục kiếm cung oanh kích thành cạn bã. Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế khoảng hai người mở cung, căn bản không cho Mạch Quang Dina phản ứng cơ hội. Đáng giận, cỗ thân thể này không được. Mạch Quang Dina sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước đến hưu. Lăng Đông Thừa trong tay huyền giới châu đụng vào Mạch Quang Dina trên thân, để cho nàng chật vật đón lấy. Vương Đại Đông Thừa dịp cái này thời điểm, theo mặt bên đột tiến, thần ma kiếm vực buông xuống, cửu đầu điều cùng hạ cửu lăng trong nháy mắt xuất hiện. Chín đầu cô lấy được chim phát ra một tiếng quỷ dị oa oa gọi tiếng. Trong tay bình gốm mở ra, nghiêng về mà xuống, một đầu huyết hà bị đổ ra, đem chư thiên bao phủ cuồn cuộn cuốn về phía Mạch Quang Dina. Hạ cửu lăng sắc mặt phức tạp nhìn Vương Đại Đông một dạng. Tại Vương Đại Đông ý chí ảnh hưởng dưới, giơ lên hắn thiết quyền tiến lên. Mạch Quang Dina thấy thế, sắc mặt không khỏi hiển hiện một vệt tức giận, bằng ngươi cũng dám tới. Nàng vừa mới dứt lời, hạ cửu lăng sắc mặt cứng đờ, cả người sắc mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, sau đó hắn toàn bộ thân thể liền tại trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành một trận quang vũ không chăm chú ma kiếm vực bên trong. Mà cô lấy được chim đổ ra huyết hà lại đem Mạch Quang Dina thân thể bao khỏa. Đây là Mạch Quang Dina vừa mới tiếp xúc đến huyết hà này ngồi xổm ở sắc mặt thì biến không sai. Sau phát ra một tiếng thảm trạng cuồng khiếu, hai loại bất đồng thanh âm phát ra, làm cho người nghe cũng không khỏi đến rụt rè. Vương Đại Đông cười lạnh, đã từng hắn cũng bị huyết hà này tra tấn qua, bây giờ cũng để cho Saren tiện nhân này cũng thử một chút. Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế hai người đưa mắt nhìn nhau. Đều bị Vương Đại Đông thủ đoạn này kinh diễm đến. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lăng Đông Thừa lạnh hừ một tiếng. Một mực ghi lấy vừa mới chính mình hai cái răng cửa bị đánh gãy sự tình. Hắn cùng Thiết Huyết Đại Đế ào ào xuất thủ. Để mạch quang đi na trong nháy mắt vô cùng thống khổ. Lý Phủ Diêu nhíu mày. Màn có thâm ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Hắn còn nhớ rõ trên sao hỏa cái kia đếm mãi không hết to lớn đám phần mộ. Cái thế giới này biến đến càng ngày càng thú vị. Lý Phủ Diêu đường ngầm. Đến muốn nhìn một chút chính mình tại tương lai là làm sao chết. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Trước mắt linh trì có biến hóa. Đúng lúc này, một cái hắc ảnh từ không trung rơi vào. Lại là Vương Đại Đông cái này không may hài tử. Vương Đại Đông bị mạch quang đi na đánh bay. Toàn thân sụp đổ, mưa lớn máu me tung tóe. Toàn thân đẫm máu rơi vào linh trong ao. Phù phù linh trong ao tóe lên một đạo bọt nước. Lóng lánh giống như đom đóm đồng dạng. Huyết sắc đem một mảnh nhuộm đỏ. Vương Đại Đông thân thể lại chìm vào đi xuống. Một cỗ rét lạnh bao vây lấy hắn. Linh trì bên cạnh Lý Phù Diêu đồng tử đột nhiên co lại. Không tốt, hắn hô một tiếng, linh trì mặt ngoài trong nháy mắt liền bị một tầng lạnh đóng băng lại. Ngoạn tao, Lăng Đông Thừa hú lên quái dị, Vương Đại Đông tiểu tử này còn ở bên trong đâu. Thiết Huyết Đại Đế không nói hai lời, đưa tay nhất quyền đánh vào cái này trên mặt băng, oanh mặt băng lông tóc không tổn hao gì. Lý Phù Diêu đôi mắt lạnh lẽo giơ kiếm che dưới. Kiếm quang lướt qua, tại trên mặt băng lập lòe ra một trận lóa mắt tia lửa. Lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ Vương Đại Đông có phải hay không đến nằm tại chỗ này. Mạch quang đi na lại thừa dịp cái này thời điểm bọc lấy thân thể xông ra núi lửa. Lý Phù Diêu đôi mắt lướt qua, đưa tay một kiếm. Thoáng chốc, tại trên trời cao nhất thời có một đạo sắc bén kiếm khí xé mở cái kia linh khí vân vụ. Khí thế rộng rãi rơi xuống, mạch quang đi na đồng tử đột nhiên co lại, thánh cái túi phát giác, ngẩng đầu nhìn lại, thân thể cũng là cứng đờ. Nó cầm trong tay cái búa, toàn thân đẫm máu, nhưng lại phá lệ tinh thần, ra va hổ vương liếm lấy vết thương. Đôi mắt thăm thẳm nhìn lấy trên bầu trời nghiêng về xuống kiếm quang. Bọc lấy thân thể trong nháy mắt cực nhanh tiến tới đến nam cực ở mép. Cũng giống như thế không phải hắn một người. Tất cả mọi người sắc mặt đều hoảng sợ né tránh. Thì trong khoảnh khắc đó, đạo kiếm quang kia rơi xuống. Oanh to lớn tiếng vang vang tận mây xanh. Chỉnh ngọn núi lửa tại đạo kiếm quang này phía dưới phai mờ. Một cỗ siêu cấp phong bạo bao phủ toàn bộ nam cực đại lục. Toàn bộ đại lục đều có thể thấy được cái kia phóng lên tận trời to lớn mây hình nấm. Đợi bụi mù tán đi, tất cả mọi người đôi mắt trừng lớn. Đây là một cái to lớn, bóng loáng giống như gương sáng to lớn hồ băng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Tại cái kia hồ băng chính giữa, có ba cái chấm đen. Lý Phủ Diêu nhíu mày, tại đá lạnh trong hồ, có một cái tồn tại đang thức tỉnh, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người mí mắt đều không tự chủ được nhảy lên. Mà lúc này mặt băng xuống nước bên trong, Vương Đại Đông ánh mắt mê ly, trong đầu trống rỗng, trước mắt xuất hiện một cái như ẩn như hiện nữ nhân. Ngay tại rộng mở ôm ấp đem hắn tuôn ra vào trong ngực. Ngay tại nàng cùng Vương Đại Đông tiếp xúc trong nháy mắt đó, nàng cái kia như có như không mặt liền ngưng thực lên, biến đến cùng Lâm Thi Nghiên đồng dạng, nhưng lại so Lâm Thi Nghiên nhiều một ít không giống nhau vận vị. Oanh, ngay lúc này, mặt băng nứt ra một vết nứt, nháy mắt, toàn bộ mặt băng liền bị Lý Phù Diêu đánh nát. Trong nước, Lâm Thi Nghiên mặt một trận vặn vẹo, phát ra một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Nhất thời, toàn bộ linh hồ hồ nước sôi trào, cuốn lên thao thiên cự lãng chụp về phía Lý Phủ Diêu rất lăng đông thừa ba người bọn họ. Sinh khí sao? Lý Phủ Diêu nhìn lấy tốc thẳng vào mặt sóng lớn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.